Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 4, hội ngộ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong căn phòng chủ đạo màu xanh nước nhạt, cô nàng thiên thần đang yên giấc thì tiếng gõ cửa vang lên. Sáng sớm ai làm ồn vậy hả? Lam Phương nói, cô mau xuống đi kìa. Không tôi nói ba cô đấy. Vũ Phong hét, biết rồi, đồ hách dịch, Lam Phương bực bội, lúc nào cũng lấy ba ra uy hiếp là sao vậy hả? Nếu không phải vì ba thì cô đã đánh cho hắn chết rồi 20p sau. Bước xuống nhà bếp, ủa, sao không có hắn nhỉ? Lam Phương nói, nhìn trên bàn biết ba đồ ngon nhưng ăn một mình thì chán biết mấy. Thôi thì để vào hộp mang vào trường ăn với Chi Linh vậy bước ra. Lấy chiếc điện thoại ra gọi cho con bạn thân và 10p sau. Nè đổi nhà mới à, Chi Linh hỏi. Mà cũng không hẳn, Lam Phương nói, tao qua ở với mày nhá, ở nhà một mình tao cũng chán lắm. Chi Linh nói, không, không được đâu, nói chung sau này mày biết. Lam Phương nói, Chi Linh nhìn cô, có điều gì mà Lam Phương giấu mình thế nhỉ? Mà phải nói là chưa bao giờ có điều này xảy ra cả nhưng không nói được cô cũng không ép làm gì vì ép thì Lam Phương cũng không nói đâu. Trường PKM School là ngôi trường hoàng gia do ba gia tộc xây dựng nên tiểu thư và thiếu gia rất uy quyền. Chiếc xe mui trần của Chi Linh chạy vào sân trường ai cũng phải chố mắt nhìn, thật là bực mình mấy tên này sao cứ là om sòm thế không biết. Lam Phương nói, cũng vui mà cuộc sống học sinh phải thế chứ. Chi Linh đua chì khóa cho bảo vệ. Cả hai cô nàng quay ra thì, một chiếc xe sang trọng không kém chạy vào bước xuống là ba gương mặt xinh đẹp. Vũ Phong, Huyền Nhi, và Minh Khánh, hoa, trường này nhiều thiên thần quá. Các SS nữ la, Lam Phương nhìn cảnh, Vũ Phong tay trong tay với Huyền Nhi mà bực mình dám hẹn hò với gái bỏ cô một mình ở nhà sao không thể chịu được mà. Chợt, nhưng mà cô đâu là gì của cậu đâu chứ đã ký hợp đồng với nhau kia mà. Lam Phương nhìn rồi cùng Chi Linh lướt qua và, nè, cô muốn chết à, Quang Minh nói. Ủa, Quang Minh, anh đi về nước lúc nào thế? Chi Linh đỡ Lam Phương lên. Chi Linh, lâu quá không gặp em. Ô, đây là cô bạn mà em kể anh lúc bên Mỹ à? Quang Minh hỏi. Chào anh, em xin lỗi tại em không nhìn đường nên đụng chúng anh. Lam Phương nói, Lam Phương, là em à, ôi. Quang Minh ôm chặt cô. Nè, chết em mất, Lam Phương nói, hai người cũng biết nhau à, Chi Linh nói. Bọn anh đã gặp nhau lúc nhỏ ở bên anh đấy. Không ngờ lớn lên em xinh hẳn nhỉ. Quang Minh nói, thế là cả ba người vui vẻ cùng nhau kể chuyện xưa với nhau. Ở xa Vũ Phong nhìn thấy mà tay bóp kêu răn rắc. Cách chương.